Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1475, phân kỳ. Tony Stark làm ra biên độ rất lớn nhượng bộ. Điều này làm cho lão Captain America rất vui mừng. Hắn cho rằng sự tình cũng không có hư đến không còn cách nào vãn hồi tình trạng. Giải tán đội ngũ của ngươi, làm cho tất cả mọi người trở lại Avenger chung đến đây đi. Cái đề tài này rất mẫn cảm, chí ít so với máy móc thần sấm đề tài của mẫn cảm. Có thể lại không thể không đề cập tới, phân liệt khẳng định không đúng, vô luận là lý do gì, xuất phát từ mục đích gì, không thể nghi ngờ, chính là không đúng. Lão Captain America bắt lại hạch tâm vấn đề. Ở vấn đề nguyên tắc này trên hắn cho là mình là chính xác. Đại tiền đề thì là không thể làm cho Avenger phân liệt. Bọn họ là một cái chỉnh thể. Hẳn là thân như một nhà. Mặc dù tự thân không phải tham mộ quyền lực. Có thể quyền lợi vật này không ai có thể cự tuyệt. Lão Captain America không biết làm qua Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Stark đối với quyền lợi là thấy. Thế nào, hắn chỉ biết là cùng mình khẳng định không giống với. Hắn muốn để cho mình nói tận lực quyền chuyển một ít. Không phải mệnh lệnh, không phải yêu cầu, mà là hy vọng tất cả mọi người về nhà. Đại gia một lần nữa ngồi chung một chỗ, đem vấn đề nói ra, nói xuyên thấu qua. Nhìn có hay không biện pháp giải quyết vấn đề. 10 giây, 20 giây, Stark trầm mặc ước chừng nửa phút. Hắn lần này đi ra không có mặc giáp sát. Có chút gầy gò, hắn nhìn thẳng lão Captain America hai mắt. Nếu như đổi thành ngươi đến vị trí của ta bây giờ trên, ngươi biết làm như thế nào? Lão Captain America trực tiếp trả lời. Ta sẽ chọn đối thoại. Dùng câu thông để giải quyết giữa chúng ta tranh chấp. Stark trong lỗ mũi hừ một tiếng. Sai, ngươi đang nói dối. Nếu như ngươi chính là ta biết chính là cái kia Captain America. Không có bị 70 năm thời gian hao hết ý chí nói. Ngươi biết kiên trì tới cùng. Tin tưởng ta, ta sẽ không nhìn lầm. Ngươi chính là người như vậy. Nên nhượng bộ thời điểm nhượng bộ. Chớ nên nhượng bộ thời điểm nửa bước không lùi. Ta nhớ không lầm chứ? Ta nhớ được đây là Peggy Carter danh ngôn. Nhắc tới vợ quá cố, lão Captain America hiếm thấy quay đầu đi. Stark vươn ba ngón tay. Đội trưởng, ngươi xem, Peggy Carter nếu như hôm nay ở chỗ này, ta muốn nàng biết ủng hộ ta. Nàng luôn luôn chính là một cái đem công sự xem rất rộng lớn với chuyện riêng người. Ta nói không sai chứ. Bạn cũ của ngươi Nick Fury cũng đứng ở ta bên này. Ngay cả lão Howard ta cũng cùng hắn chia sẻ tâm tư qua. Hắn đồng dạng không hy vọng đem bí mật công khai. Bí mật chính là bí mật. Một ngày người biết sinh ra, nó sẽ biến chất, biến thành chúng ta người nào cũng không tưởng tượng nổi đồ đạc. Lời của hai người đề rốt cục nói đến thực chất. Lão Captain America rất thống khổ. Ý của ngươi là Avenger không đáng tân nhậm sao? Bạn của cùng chung chí hướng không còn cách nào bảo thủ bí mật của ngươi sao? Stark sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Không sai, đây chính là ta cùng ngươi phân biệt. Ngươi tin tưởng mỗi người cũng sẽ là người tốt. Mà ta không phải, ta có lựa chọn tin tưởng mấy người. Những người còn lại còn cần làm tiến một bước quan sát. Đội trưởng, tỉnh lại đi a! Ngươi vẫn cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi. Ngươi cho rằng bọn họ cũng sẽ không dao động. Nhưng điều này sao có thể? Ngươi là sẽ biến đổi. Daredevil biến hóa liền phát sinh ở trước mắt. Trước ngươi dự liệu qua sao? Đương nhiên, ngươi sẽ nói loại biến hóa này phi thường tốt. Ok. Ta thừa nhận Daredevil biến thành như vậy phi thường tốt. Thế nhưng, nếu như hắn biến thành xấu đâu? Có chút dự phòng cũng không phải là chuyện xấu. Không phải mỗi người đều giống như ngươi vậy kiên định. Vô tư như vậy, trên thế giới mê hoặc nhiều lắm. Quan tâm địa cầu ánh mắt cũng quá nhiều. thanh âm của hắn từng bước rơi chậm lại, phía sau liền dính đến tầng cao hơn mặt tranh đấu. Bởi vì Excalibur nguyên nhân, hắn không còn là người bình thường kia rồi. Cao tầng diện thị thị phi phi rất khó nói rõ. Đã từng hắn nằm mơ cũng muốn biết cao tầng mặt tin tức. Hiện tại ngược lại không có hứng thú quan tâm. Hắn không muốn tham dự. Thầm nghĩ bảo vệ cẩn thận người nhà. Bảo vệ cẩn thận địa cầu này. Hai người lần này gặp. Đối thoại sau cùng nếm thử vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Song phương phân kỳ quá lớn. Tín niệm trong lòng không cho phép chính mình dao động. Lão Captain America không muốn để cho Stark hủy diệt cục diện trước mắt. Hắn âm thầm làm ra một cái quyết định. Stark đồng dạng có không thối lui lý do. Hắn còn có thể làm sao lui? Tiêu hủy máy móc thần sấm chính là hắn lớn nhất nhượng bộ rồi. Đem hết thảy bí mật đều đối ngoại công khai. Cho dù là đối với Avenger công khai hắn đều làm không được đến. Lại nói tiếp tựa hồ mọi người đều là bằng hữu, trên môi vừa đụng miệng đến ra chuyện, thực tế đều là bằng hữu sao? Hắn thâm biểu hoài nghi, rất nhiều người hắn căn bản cũng không lý giải, chỉ nói là qua mấy câu, làm sao lại biến thành bạn của mình? Gia nhập vào Avenger bạn của chính là mình, những người này muốn đều là bằng hữu kia cái từ này cũng giá quá rẻ. Cho dù những người này toàn bộ tín niệm kiên định, cái nguyện ý vì hắn Stark lên núi đao xuống chảo dầu. Bọn họ liền thật có thể bảo vệ bí mật sao? Nếu như địch nhân bắt người nhà của bọn họ, hy vọng thu hoạch bí mật Avenger làm sao bây giờ? Bọn họ nguyện ý vì hắn Stark bảo vệ bí mật sao? Có thể nói Stark nghĩ quá nhiều, nhưng không phải không thừa nhận. Hắn làm thiết tưởng có rất lớn tỷ lệ sẽ phát sinh. Các quốc gia chính khách chuyện kỳ thực ở hiện tại đến xem đã biến thành thứ yếu vấn đề. Hạch tâm phân kỳ liền một cái. Avenger hy vọng hắn thẳng thắn thành khẩn một ít. Nhưng hắn sẽ không muốn đối với đám người này thẳng thắn thành khẩn. Mâu thuẫn lúc đó xuất hiện. Tony, ta rất xin lỗi. Ta không thể để cho tranh chấp khuếch đại. Ngươi cần đổi một cái hoàn cảnh mới tới suy nghĩ thật kỹ. Lão Captain America vẻ mặt hổ thẹn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vlog cùng Dagger trong Vlog từ trong không khí đi ra. Hắn không những mình tới. Còn mang đến một đống lớn Avenger. Vlog cùng chủy thủ truyền tống năng lực cùng bí mật năng lực mạnh phi thường. Bọn họ và Avenger tiếp xúc rất ít. Lão Captain America ước đoán Stark sẽ không đem lực chú ý đặt ở đây đối với nam nữ trẻ tuổi trên. Người, ở tới Los Angeles trước, cố ý đi một chuyến Atlanta. Lão Captain America kèm theo mị lực thêm được, thuyết phục hai người giúp đỡ chính mình cũng không trắc trở. Sau đó hai người đi trước New York, tiếp nối đại bộ đội. Lại không ngừng bận rộn chạy tới Los Angeles tham dự nói chuyện vỡ tan sau võ lực của hành động. Một đống người đem Stark bao bọc vây quanh. Hắn nhìn hai bên một chút. Phát hiện đều là người quen. Hai vị Captain America, Rachel lớn, Lorna, Falcon, Thorgan, Winter Soldier. Hawkeye cộng thêm có chút khẩn trương Dagger cùng Cloak. Tổng cộng 10 người, đội trưởng. Ngươi so với ta tưởng tượng muốn giàu hoạt, thế nhân cho rằng ngươi là tất cả ưu tú phẩm đức hóa thân. Thật hẳn là để cho bọn họ tới nhìn một màn này. Nhìn ngươi tỉ mỉ chuẩn bị hòa bình hội đàm. Ha ha, Stark trong lời nói tất cả đều là trào phúng. Hắn còn cố ý điểm ra, hòa bình, cái từ này. Lão Captain America khuôn mặt như thường. Khả năng ở trong mắt các ngươi ta là lỗi thời lão gia này. Nhưng ta không phải là kẻ ngu si. Tony, dự biện pháp dự phòng. Cái này không có gì có thể nghi ngờ. Cùng chúng ta đi một chuyến a. Ngươi giáp sát không ở nơi này. Ngươi không đối phó được nhiều người như vậy. Seren Roger đồng dạng nói rằng. Stark tiên sinh, đối với cái thời không này mà nói. Ta là ngoại nhân. Ta nghe nói ngươi còn đảm nhiệm qua quốc gia này thủ lĩnh. vì sao ngươi bây giờ ngược lại không tín nhiệm quốc gia này đâu? Mời ngươi về đến con đường chính xác lên đây đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.